Vạn đạo Long Hoàng, chương 3467, còn có át chủ bài. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các ngươi lui ra a, người này giao cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man tộc thần quân nhị trọng cao thủ Tân Xuyên nói. Ba cái thần quân nhất trọng man tộc gật gật đầu, lui xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người rất lợi hại, có bài tẩy gì, đều dùng ra đi. Tân Xuyên nhìn về phía Lục Minh, nghiêm túc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng đến, sợ ngươi không chịu đựng nổi. Lục Minh cười lạnh, bước chân đạp mạnh, đột nhiên hướng về Tân Xuyên vọt tới, ở Diệt Phong chi ngoa gia trì hắn, hắn thân hình nhanh như thiểm điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt một tiếng, liền xông qua mấy chục vạn dặm tinh không, đồng thời, bá thần thương bên trong, bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, một thương quét ra, một đạo mũi thương kinh thiên động địa hướng về Tân Xuyên ép tới. Vì thế, so vừa rồi càng thêm kinh người một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là bản nguyên bí thuật chặt đứt gông xiềng. Bên cạnh có chút man tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khiếp sợ không thôi giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ kinh nghiệm phong phú tự nhiên liếc mắt nhìn ra đến, Lục Minh đây là bản nguyên bí thuật đã chặt đứt gông xiềng biểu hiện. Cái này cũng quá kinh người, ở thần vương cảnh, có thể lĩnh ngộ ra bản nguyên bí thuật đó đều là thiên tài trong thiên tài, về phần chặt đứt gông xiềng, cái này quá khó, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chặt đứt gông xiềng, Tân Xuyên cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó lộ ra càng mạnh chiến ý toàn thân thần lực bộc phát một quyền đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, phương viên mấy trăm vạn dặm tinh không chấn động mãnh liệt, một đạo kinh khủng quyền kình, đánh phía Lục Minh, quyền kình những nơi đi qua, hư không phát sinh vụ nổ lớn, bị đánh ra một đầu đường hầm hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bá thần thương cùng quyền kình đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng oanh minh, đáng sợ kinh khí quét sạch mấy phạm vi trăm vạn dặm, thậm chí kéo dài đến càng thêm tinh không xa xôi bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, bá thần thương chấn động không ngừng, trở nên cong, Lục Minh thân thể run lên, hướng về phía sau nhanh lùi lại, đâm vào một cái mấy vạn dặm đường kính thiên thạch bên trên, cái này thiên thạch trực tiếp bạo tạc nổ thành vỡ nát. Thần quân nhị trọng quả nhiên lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn mặc dù kích phát ra bá thần thương uy năng, nhưng y nguyên không phải thần quân nhị trọng đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân cảnh nhất trọng chênh lệch quá lớn, không có khả năng chỉ bằng vào một loại bản nguyên bí thuật chặt đứt một đạo gông xiềng, liền có thể vượt cấp chống lại, cái này không thực tế. gocchuyenaudio.com, chặt đứt một đạo gông xiềng, cũng chỉ có thể nhường hắn có hơi chống lại năng lực mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không, chỉ sợ một chiêu này, liền sẽ để hắn trọng thương thậm chí vẫn lạc. Bản nguyên bí thuật chặt đứt một đạo gông xiềng, chiến lực thật kinh người, nhưng còn chưa đủ lấy cùng ta chống lại, còn có hay không át chủ bài, đều dùng ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tân Xuyên nói, đương nhiên, Tân Xuyên chỉ là như vậy nói mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có át chủ bài, làm sao có thể? Dạng này đã đủ yêu nghiệt được không? Bên cạnh mặt khác man tộc cường giả, cũng đều mỉm cười lắc đầu, còn có át chủ bài. Điều này có thể sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thần vương bát trọng, đã có thể ngăn một cái thần quân nhị trọng tồn tại mấy chiêu mà bất tử, thậm chí không có thụ quá nặng tổn thương, đây đã là bất khả tư nghị sự tình, đặt ở trước kia, bọn họ đánh chết đều không tin. Thần quân đối mặt thần vương, đó hoàn toàn là ưu thế áp đảo, cho dù có nhiều hơn nữa thần vương cũng vô dụng, một bàn tay xuống dưới, có thể chết một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vương đụng phải thần quân, cái kia chỉ có một con đường, tử lộ. Nhưng hiện tại, một cái thần vương bát trọng mà thôi, không chỉ có thể lực áp thần quân nhất trọng, còn có thể hơi chống lại thần quân nhị trọng, đã vi phạm với lẽ thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm từ Lục Minh trong miệng truyền ra, đón lấy, Lục Minh thân thể, điên cuồng biến lớn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kích phát ra cổ thần thể, biến thành một đầu thần long. Thần long kịch liệt biến lớn, cuối cùng hóa thành một đầu sinh ra cửu trảo thần long, dài đến mấy trăm vạn mét, tản mát ra khí tức kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, tất cả man tộc đều ngẩn ra, trừng to mắt cứng họng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, bọn họ chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh lại còn có át chủ bài, hơn nữa trực tiếp hóa thành một đầu mấy trăm vạn mét dài thần long, tràn ngập khí tức kinh khủng. Cửu trảo thần long, hắn thế mà hóa thành một đầu cửu trảo thần long, đây là cái gì bí thuật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, đây không phải cửu trảo thần long, có điểm giống nguyên thủy thần long, đây chẳng lẽ là nguyên thủy thần thể? Làm sao có thể có khủng bố như vậy nguyên thủy thần thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường man tộc đều bị kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, sẽ có khủng bố như vậy nguyên thủy thần thể. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh hét lớn, từng hồi rồng gầm, một cái long chảo nắm lấy bá thần thương, hướng về Tân Xuyên rút đi, đồng thời còn có một cái long chảo nắm lấy chúa tể chi môn, một cái long chảo nắm lấy phá hư chi kiếm, một cái long chảo nắm lấy thiên ma chi nhận. Đặc biệt là thái cổ thần long kèn lệnh thế mà cùng Lục Minh đỉnh đầu long giác tương dung, bắn ra một vệt ánh đao, hướng về Tân Xuyên chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp công kích như giống như cuồng phong bạo vũ tấn công về phía Tân Xuyên. Tân Xuyên sắc mặt nghiêm túc, không dám chút nào chủ quan, hắn tả hữu hai cánh tay, đều ra hiện một cái búa, hét lớn một tiếng, thân thể kịch liệt biến lớn, biến thành man thần thể, nhưng là hắn man thần thể tối đa chỉ là tương đương với đệ ngũ biến mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nhìn tại cái kia nguyên thủy thần linh thế giới bên trong, tùy tiện đi ra một cái thiên kiêu, nguyên thủy thần thể đều là đệ lục biến, đệ thất biến, thậm chí đệ bát biến, đó là bởi vì, những cái kia đều là hiếm thấy thiên kiêu, hơn nữa đợi ở trong thế giới kia tu luyện duyên cớ. Ở bên ngoài, có thể đem nguyên thủy thần thể đệ ngũ biến, đã là cực kỳ hiếm thấy, đệ ngũ biến, tương đương với cổ thần thể thanh giáp cổ thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hai thanh búa không ngừng phách chạm mà ra, đây là phách thiên phù pháp man tộc bên trong một loại đáng sợ công kích bí thuật, uy lực có thể phách thiên, uy lực cực kỳ đáng sợ. Song phương công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đúng oanh gần 100 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần va chạm, giống như là một cái tinh thần nổ tung, thật giống như trong chớp mắt trong tinh không có gần 100 cái hành tinh nổ tung, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Hơn trăm lần va chạm về sau, một bóng người nhanh chóng lui lại, là Tân Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liền lùi lại hơn trăm vạn dặm, mới đứng vững thân hình. Mà Lục Minh thân thể cao lớn một trận vặn vẹo, nhiều nhất chỉ lui về sau 10 vạn dặm mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức phân cao thấp, một lần này giao phong, Lục Minh lấy được thượng phong. Lợi hại, lại đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tân Xuyên hét lớn, vung vẩy hai lưỡi búa, lại một lần nữa xông về Lục Minh. Bất quá, hắn hình thể cùng Lục Minh chênh lệch quá lớn, chính là một cái tiểu bất điểm, Lục Minh thân thể uốn éo, liền xông về hắn, bá thần thương hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, Tân Xuyên lấy chiến phủ chống đối, nhưng là cánh tay chấn động, chiến phủ kém chút bay ra ngoài, hắn lệ uống một tiếng, mặt khác một búa chém về phía Lục Minh, nhưng là bị Lục Minh đỉnh đầu long giác tóe ra đao quang chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân cơ hội này, Tân Xuyên thân hình thoát một cái thi triển thân pháp, đường vòng Lục Minh sau lưng đi triển khai tiến công. Lục Minh hình thể khổng lồ, hắn nghĩ lấy tính linh hoạt chiến thắng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Lục Minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị đối phương một đạo phủ mang quét trúng, trên người lân phiến kém chút bị chém ra, truyền đến trận trận đau rát đau. Quả nhiên, hóa thành nguyên thủy thần long thể, mặc dù lực lượng có thể chân chính 100.